Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 78, phiên ngoại lời chúc mừng đầu năm của tổ chức áo đen. Góc truyện audio.com, chúc mừng năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý, cả nhà hạnh phúc, tràn đầy mỹ mãn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo âm vang từ tiếng chuông nửa đêm, năm mới lần thứ 5 của Kodo Shinichi cùng Jin sau khi kết hôn chính thức đã tới. Bên trong trụ sở bí mật của tổ chức áo đen, từng nhóm thành viên mang biệt hiệu các loại rượu từ khắp các nơi trên thế giới đổ về đang náo nhiệt ăn mừng, đứng trong bữa tiệc linh đình âm thầm quan sát Boss phu nhân lần đầu lộ diện. Mà lẫn trong không khí vui tươi náo nhiệt này, duy chỉ có một người giàu dĩ không vui, người nọ dù cho chính là nòng cốt của tổ chức áo đen Vodka. Từ sau khi đại ca đem chuyện chủ trì tiệc tân niên tối giao cho y liền bận rộn từ cuối năm ngoái đến nay đã 5 tháng, phải liên tiếp hoàn thành mấy chuyện linh tinh, cho đến khi tiệc tân niên tối đều đã chuẩn bị khá tốt, duy chỉ có mấy bức thư chúc mừng năm mới từ các thành viên muốn lên sân khấu nói chuyện năm mới y vừa mới vượt ngàn đau vạn khổ để thu thập hoàn tất là còn chưa kịp sửa chữa. Làm người phụ trách bữa tiệc tối kiêm người chủ trì, Vodka lặng lẽ đem vị trí nói lời chúc mừng của mình lên đằng đầu, y tuyệt đối không có mưu đồ phản vua soán ngôi, y luôn xem đại ca chính là trung tâm của trời đất, chỉ là dù sao y cũng là người chủ trì vẫn nên là người đầu tiên lên tiếng đòi quyền lợi nha. Tiện thể nhắc tới, Vodka đối với bài diễn thuyết của mình là hết sức hài lòng, đây quả thực chính là tác phẩm văn chương văn nhã nhất từ khi khai sinh thiên tích địa cho đến nay. Gửi đến các vị đồng nghiệp khả ái của tổ chức áo đen khụ khụ, tôi là người đứng thứ hai tổ chức, là thủ hạ mà boss sủng ái nhất kiêm người chạy việc của đại tàu mang danh hiệu còn lớn hơn boss Vodka. Đầu tiên tôi thay mặt đại ca cảm ơn các vị đồng nghiệp đã đến, cảm ơn các vị đồng nghiệp năm ngoái vẫn luôn kiên trì nỗ lực không ngừng và nỗ lực hết sức mình, có thể khiến địa bàn của tổ chức trải rộng khắp thế giới sánh ngang các vì sao, giúp sức sống của tổ chức thịnh vượng phồn vinh, phát triển không ngừng. Một năm mới tuy tương lai tổ chức phát triển là chuyện vô cùng tốt đẹp nhưng lại tồn tại tai họa khiến người ta lo lắng, nói thí dụ như mấy năm này tổ chức FBI cùng các loại tạp nham như CIA, hơi không chú ý là bị bọn họ nắm được nhược điểm, thật sự là vô cùng đáng ghét. Lại thêm việc đại ca thỉnh thoảng viết giấy nghỉ phép tuy rằng hành tung bí ẩn, nhưng bởi vì tính chất công việc liên quan đến người khác. Đại tàu tôi tuyệt đối không phải đang nói đến cậu đâu, đại ca quả thực mỗi ngày đều sinh hoạt dưới con mắt của cảnh sát, vốn chỉ là nhiệm vụ cấp S soạt một cái liền lên tới cấp SSS, sinh hoạt khó khăn ngày qua ngày. Còn cả hỏa nhãn kim tinh, một, của đại ca, không biết làm thế nào lại khám phá ra thân phận của bốc bông cùng kia, nhưng lại tránh cho tin tức tiết lộ ra ngoài nội bộ tổ chức dáng vẻ sáng suốt uy phong so với boss tổ chức mấy đời trước quả thật là có 102. Tiện thể nhắc tới tác dụng của đại tàu trong chuyện này chính là nhân tố quan trọng, trở thành một người vợ hiền lương cung cấp tình báo vô cùng trọng yếu, cho nên tuy là bên trong nội bộ tổ chức có tình báo của cảnh sát, bên ta cũng đã có một đôi mắt sắp xếp trong đội ngũ của bọn họ, việc này đại ca thường nói chính là chỉ có khi biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chấm, góc truyện audio.com. Tốt, nói đến nước này rồi, tôi chúc các vị đồng nghiệp trong tổ chức có một buổi tân niên đầy vui sướng, vạn sự như ý, chờ đã thiếu chút nữa là quên mất, cuối cùng tôi muốn nhắc lại một câu ừm. Tôi muốn thổ lộ với đại tỷ Vermeer mà tôi yêu nhất, Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp. Hai, mới chính là lúc tôi từ bỏ tỷ. Vô luận đại tỷ là một thiếu nữ 18 với dung mạo xinh đẹp như tiên, hay là một bà lão 80 tuổi xấu đến mức không thể chịu đựng nổi, tình yêu sâu đậm của tôi đối với tỷ vẫn sẽ không bao giờ dứt, bốp bốp bốp. Vodka hài lòng thu lại bức thư chúc mừng năm mới của mình, y tin tưởng đại ca sau khi nghe xong bài diễn thuyết này của y thì nhất định sẽ vì lòng trung thành của y mà cảm động. Ha ha, bài phát biểu của y hoàn tất, kế tiếp đương nhiên là của đại ca mà y kính yêu nhất, boss tổ chức lên tiếng. Nhưng khi Vodka mở ra bức thư chúc mừng năm mới do Jin viết, nội dung đơn giản ghi trên giấy khiến y bị hù dọa. Thư chúc mừng năm mới của Jin không có mở đầu, đã trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Hừ, lũ đần độn, những tên năm ngoái không làm chuyện ngu xuẩn thì đến năm nay vẫn còn sống đi. Nội tâm của Vodka lên tiếng OS, đại ca, những lời này của anh thật sự quá tổn thương lòng người rồi. Vì cảm ơn các người còn sót lại chỉ số IQ. À, thông minh tuyệt đỉnh như tôi tuyệt đối không đứng trong hàng ngũ đó. Vodka sẽ phát cho mỗi một người một bao tiền mừng tuổi phong phú. Đại ca ban ơn mà không cần lưu danh, xứng đáng là thần tượng của tôi. Trịnh trọng cảm ơn các người năm ngoái đã cống hiến cho tổ chức. Hừ, không nên cao hứng quá sớm. Quả nhiên là vậy, đại ca sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Chấm, các vị đang ngồi đây năm nay tốt nhất là nên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao xuống, không nên để ta tóm được nhược điểm của các ngừa. đại ca cho dù không có nhược điểm, anh vẫn vô oan cho người đến đây quả thực không phải người mà. Bằng không ngày này năm sau sẽ không còn là tân niên của các người nữa, mà là Tiết Thanh Minh. Uy hiếp quá mạnh mẽ rồi, còn có Thối Tiểu Quỳ, đại ca lại nhắc đến tình yêu đẹp đẽ rồi. Năm nay thành thật an phận cho tôi một chút, đừng cả ngày đi phá án này nọ. Huýt huýt, đại ca anh Minh, mấy vụ án mạng truy tìm hung thủ giết người kia đều dày vò chỉ số IQ, thật sự là bôi nhọ văn nhã. Không có việc gì thì lại đi làm nổ cao ốc, phá hủy trực thăng, lực phá hoại so với tổ chức còn mạnh hơn nhiều, quay đầu còn muốn tôi sử dụng tài nguyên của tổ chức giúp em thu thập tàn cục. Đại ca, rõ ràng đều là em thu thập tàn cục mà. Tính toán tài vụ sơ qua năm nay thì tổ chức bị thiếu hụt 1/3, rõ ràng đều là bị em làm hại. Thực sự chỉ có 1/3 thôi sao? Đến cuối cùng tôi là phần tử khủng bố hay em mới là phần tử khủng bố đây hả? Mau chặn hết đường của đại tàu đi. Nói tóm lại tổng kết một câu, năm nay ai dám như con thiêu thân bám dính lấy ta, liền tự mình đi gặp Diêm Vương đi. Nơi này phải có tiếng vỗ tay. Mặc dù thư chúc mừng năm mới của đại ca không giống bản thân hắn vô cùng hoàn hảo, nhưng dù sao cũng là có 102, chỉ là cách dùng từ hơi nhu hòa chút nữa thì mới có thể khiến cho người ta yêu thích hơn. Nhất là đoạn cuối cùng nếu để cho đại tàu nghe thấy, lễ tân niên nói không chừng lập tức sẽ biến thành Tiết Thanh Minh mất. Vì vậy vodka khởi động tuyệt bút soàn soạt thay đổi thư chúc mừng năm mới của đại ca. Gocchuyenaudio.com gửi tới các vị đồng nghiệp dễ mến đáng yêu, cảm ơn các vị trong lúc bận rộn từ khắp các nơi trên thế giới vẫn nhanh chóng trở về tham gia bữa tiệc tối tất niên của tổ chức cùng các đồng nghiệp, mọi người đã cực khổ rồi. Hậu trường chuẩn bị của vodka khiến các thành viên lớn tiếng đáp lại đại ca ngài cực khổ rồi. Ngày hôm nay ta phát cho mỗi một người tiền mừng tuổi cực kỳ phong phú, trịnh trọng cảm ơn mọi người năm ngoái đã cống hiến cho tổ chức. Hy vọng các vị đang ngồi đây năm nay hoàn thành nhiệm vụ ta giao xuống cho thật tốt, đồng tâm hiệp lực anh dũng tiến về phía trước cùng nhau vì tương lai phát triển tốt đẹp của tổ chức. Còn có, khụ khụ, bà xã thân yêu chân thành nhất của tôi Kudo Shinichi, năm nay đàng hoàng ở nhà giúp tôi một chút, đừng có cả ngày đi ra ngoài lêu lổng, không có việc gì thì ở nhà thêu hoa, sinh em bé, thu dọn tàn tích của cuộc chiến lộn xộn đêm qua một chút đi. Nội tâm vodka cười thật to, rốt cục có thể nói lời hẹn gặp lại với áo mưa, sau rồi. Làm một anh chàng đẹp trai an tĩnh, nói tóm lại năm nay tổng kết một câu, theo tôi thì sống, hận tôi thì chết, không chịu sinh em bé thì liền tự mình đi gặp Diêm Vương đi. Bóp bóp bóp, chỗ này phải có tiếng vỗ tay. Vodka sửa chữa hết thư chúc mừng năm mới của Jin xong, chợt cảm thấy bản thân đang giúp đại ca xây dựng hình tượng boss cao lớn dũng mãnh, sau đó liền vui vẻ hoàn thành sự nghiệp vĩ đại còn chưa xong, mở ra bài phát biểu năm mới của đại tàu. Gửi tới đám tội phạm của tổ chức áo đen, đám tội phạm tổ chức áo đen, mọi người khỏe. Các người không cần biết tôi là ai, nguyên do là bởi vì chuyện này không cần thiết. Tôi xuất hiện ở nơi này, thuần túy là bị người khác uy hiếp dụ dỗ. Tôi có thể nhìn thấy, đêm hôm đó toàn bộ lầu 2 giống như gặp trận động đất vậy. Nhưng nếu tôi đã tới rồi, tôi sẽ ngồi xuống nói với mấy vị vài câu, chính là trốn được mùng 1 tránh không khỏi 15, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, lưới trời tuy thưa, nhưng khó thoát. Omicron, oa, đại tàu thật có văn hóa. Nếu như các người cho rằng mình hiện tại ngồi ở nơi này là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi nói cho các người biết, nằm mơ đi. Nếu như các người muốn trải qua khoảng thời gian sống bình yên, giải tỏa được gánh nặng trong lòng mình, tôi khuyên các người nhanh đi tự thú đi. Đại tàu, cậu quá ngây thơ rồi. Đương nhiên, đối tượng không bao gồm boss của các người. Đại tàu, rõ ràng là chồng cậu mà. Cái tên nhân loại này đã hết thuốc chữa rồi, tàu hòa nhập ma rồi. Tội danh của người đàn ông này nhiều vô số kể, lấy chuyện phát sinh gần nhất ra làm ví dụ. Boss tổ chức của các người đang yên đang lành không chịu làm một thủ lĩnh cho thật tốt, cư nhiên dám làm giấy chứng nhận giả. Đại tàu, quên nói cho cậu biết, giấy chứng nhận kia là thật, từ trên người người chết lấy ra. Dám ngụy trang thành thám viên FBI rồi mượn danh tiếng thám tử lừng danh là ta đây, đánh vào nội bộ cảnh sát Konohana, còn thắng được tiền của cảnh sát. Tay nghề mặt trược của đại ca là số 1, trộm tư liệu của cảnh sát. Cùng cảnh sát có qua có lại nha, người vô liêm sỉ như vậy tôi chính là lần đầu tiên gặp mặt. Nói đến đây, tôi và các người cũng không còn lời gì tốt đẹp muốn nói nữa, chúc các vị có một năm con gà đầy vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, một năm mới có thể hối cải làm lại từ đầu, trở thành người tốt. Gocchuyenaudio.com Vodka đọc xong thư chúc mừng năm mới của đại tàu, trên đầu liền bốc lên khói đen, thư chúc mừng của đại tàu quả thực một chút hàm dưỡng tình cảm cũng không có, thư chúc mừng như vậy không thể phát biểu trong buổi dạ tiệc được. Vì vậy vodka trực tiếp đem bức thư chúc mừng năm mới của đại tàu vò thành một cục ném đi, một lần nữa giúp đại tàu viết lại bài mới. gửi đến chồng yêu và các thuộc hạ các thành viên xinh đẹp mê người, mọi người khỏe. Mặc dù vấn đề này là không cần thiết, nhưng vì muốn làm rõ chủ quyền của tôi vẫn muốn giới thiệu một chút. Tôi gọi là Kodo Shinichi, là vợ chính quy của Jin, là boss phu nhân của các người. Tôi xuất hiện ở nơi này thuần túy là do tôi uy hiếp boss của các người mang tôi theo. Các người khẳng định rất muốn biết nguyên nhân tôi đến đây đi. Chân tướng chỉ có một, về sau tránh xa chồng của tôi ra một chút. Tiểu tam dám tới gần thì cẩn thận chết oan chết uổng. Tôi chính là thám tử nổi danh toàn thế giới. Nếu như các người thấy mình may mắn, cho là mình có thể nhơn ngoài vòng pháp luật, tôi nói cho các người biết, nằm mơ đi. Cho dù các người có thể tạm thời thoát khỏi, nhưng sẽ có lúc chạy không thoát, tử thần vẫn sẽ theo các người, cho đến khi chết mới thôi. Nói cho các người biết một bí mật, lời nguyền rủa này cho đến nay vẫn chưa có ai giải được. Lấy một chuyện xảy ra gần đây làm một ví dụ, boss của các người đang yên đành lành có vợ trong nhà lại không để ý tới, cư nhiên dám ở trong hộp đêm nuôi gái, còn lấy tên Kodo Shinichi để ngụy trang, mỗi ngày ở trong câu lạc bộ đêm chơi mạt trược xem thoát y. Sau 3 ngày cô nàng của boss nhà vàng cất người đẹp vào, thời điểm đi vệ sinh liền bị trượt chân ngã sấp, cả khuôn mặt bị cây thông cống dính chặt không có cách nào rút ra được, cứ thế thiếu oxy mà chết. Nói đến đây, tôi và các người cũng không còn lời gì tốt đẹp để nói nữa, chúc các vị có một năm con gà đầy vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, một năm mới tránh xa boss, trở thành người tốt, bốp bốp bốp. Thư chúc mừng năm mới của đại tàu giải quyết xong, đương nhiên đến phiên đại tỷ vơ mớt mà y yêu mến lên tiếng. Ai nha, lại sang năm mới rồi, thiếu nữ tôi đây ở nơi này chúc mừng năm mới các đại gia. Không hổ là đại tỷ vơ mớt, luôn tiến nhập chủ đề sạch sẽ nhanh gọn. Một năm mới đến, liền nghĩ tới các vị ở đây lại bước thêm một tuổi, mà tôi lại trẻ đi một tuổi. Đại tỷ vơ mớt sống lâu trăm tuổi. Xuyệt, không nên hỏi tôi vì sao tuổi xuân còn mãi, vấn đề này dài lắm, dù sao tuyệt đối cũng không phải là do uống nhầm viên thuốc đầy tác dụng phụ kia của Seri phát minh ra. Đại tỷ vơ mớt ngàn vạn lần cũng không được uống, tôi không muốn chơi trò play với trẻ con đâu. Chỉ là dung mạo tuy càng ngày càng trẻ, nhưng quỷ dị lại không có một tên đàn ông nào hẹn tôi, một người tĩnh mịch cô đơn nào có ai hiểu thấu. Đại tỷ vơ mớt mong một cuộc hẹn, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, đàn ông trẻ tuổi trong tổ chức càng ngày càng ít, kế hoạch năm sau mà tổ chức cần triển khai chính là phải chiêu mộ một ít tiểu thịt tươi vừa có nhan sắc lại có tài, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của những phụ nữ lớn tuổi chúng ta. Chấm, đại tỷ vơ mớt, để cho tôi làm đi. Được rồi, Vodka, tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì, anh nếu dám giở trò dưới sân khấu, thì mau đem vứt bỏ mấy suy nghĩ không đứng đắn đi, bằng không cẩn thận tôi sẽ dùng toàn bộ cực hình để hầu hạ anh. Gocchuyenaudio.com, vơ mớt đại tỷ tôi đã cởi sạch chờ tỷ đến dùng toàn bộ cực hình với tôi đây. Còn cậu nữa con gái tiểu thịt tươi tìm tới cửa cũng không phải là do người đàn ông nhà cậu dự định sẵn, cậu cứ cách bọn họ xa một chút, nếu như lỡ giết chết một hai người, tôi sẽ đi cáo trạng với người mẹ Kodo Yukiko của cậu, để cho cậu cùng Jin bị ngăn cách như tay trái và tay phải rồi trở thành bạn đấy. Cứ như vậy đi, nói thêm gì nữa tôi sẽ trở thành bà già đến thời kỳ mãn kinh mất. Thiếu nữ tôi đây ở tại nơi này chúc các đại gia năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc tràn ngập mỹ mãn. Đại tỷ vơ mớt thật quá đáng. Vodka hài lòng len lén nhét bức thư chúc mừng năm mới của vơ mớt đến đế giày, sau đó tự mình sao chép một bản, về sau lúc đêm khuya vắng người y có thể lấy ra tín vật ngoài thân của vơ mớt để hoài niệm rồi. Sau vơ mớt chính là thư chúc mừng năm mới của Chianti, chỉ có một câu, hắc hắc hắc hắc vơ mớt, năm nay cô lại muốn khen mình xinh đẹp như tiên, mãi mãi tuổi xuân đi. Tôi nói cho cô biết một câu nói thật, cô chính là lão yêu bà. Chianti lại dám chửi đại tỷ vơ mớt, Vodka yên lặng xé tan bức thư chúc mừng năm mới của Chianti, cho rằng loại người này không nên tồn tại. Chianti cộng tác với con viết thư chúc mừng năm mới chỉ có một câu, gửi đến các vị đồng nghiệp bên trong tổ chức năm mới vui vẻ. Người đàn ông ngay cả đặt một dấu chấm than cũng không được, không hổ là con. Kế tiếp chắc hẳn chính là của nhân vật cấp quan trọng của tổ chức Zoom, lúc Vodka mở ra bức thư kế tiếp liền sửng sốt một chút, nhìn nhiều lần thì có thể xác định chính mình không hoa mắt, chữ ký nơi đó quả thật là tên Kodo Shinichi của đại tàu. Vodka không khỏi oán giận đại tàu vì sao lại nhiều lời như vậy, lại còn muốn viết hai tờ. Oán giận thì oán giận, nhưng Vodka vẫn làm hết phận sự tiến nhập vào trạng thái duyệt bản thảo. Gửi đến bản thân ở thế giới khác, Kodo Shinichi khỏe, nghe tên đàn ông chết tiệt kia nói thế giới bên này của các người đang chuẩn bị qua mùa xuân mới, nhưng lại muốn bắt chước theo gà vàng đẻ trứng, sinh ra hai ba đứa con. Dường như bị sinh vật kỳ quái nhập rồi. Em gái cậu có biết mình là đàn ông hay không hả? Vợ được coi là đàn ông hay sao? Được rồi, trước đó bất luận cậu vì ai mà sinh con, chỉ riêng chuyện đàn ông sinh con này đã rất không có tôn nghiêm rồi, có được hay không? Vì sao đàn ông không thể sinh con? Quên đi, tôi cũng không thể quản được cậu nhiều như vậy, cậu nếu như yêu đàn ông đến vậy thì trực tiếp mang luôn cả tên bên tôi theo luôn đi. Một nam hai chồng cũng không phải chuyện gì lớn, đại tàu thật cởi mở, dù sao cũng là cùng một người. Nếu cậu còn không mang hắn đi, trinh tiết của tôi không thể đảm bảo nữa rồi, tôi sắp đính hôn cùng Ran, đại tàu cậu đây là tội trùng hôn. Ba, đó, chuyện này thật đúng là rác rưởi. Tôi mặc kệ, trong vòng 3 ngày tới cậu còn không mang hắn đi, tôi sẽ. Để cho hắn ta tấn công, suy nghĩ chịu trận kỳ lạ thật, Vodka cảm thấy bức thư này nhất định là do đại tàu sau khi say xỉn viết loạn, đúng là có chút lộn xộn, thuận tay liền vứt vào trong thùng rác hủy thi diệt tích. Ôi chao, vẫn là nên xem thư chúc mừng năm mới của đại ca Zoom. À, tại sao người ký tên lại là đại ca? Hừ, đám đần độn của thế giới này, dường như thật là của đại ca. Năm nay an phận một chút cho ta, không cần phải chỉnh sửa lại trang thiết bị kia. Chẳng lẽ là máy móc cùng đại tàu hoan ái? Góc chuyện audio.com. Chấm, bằng không lần sau ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao thối tiểu quỷ của thế giới này mang lòng ham muốn với ta cũng được 5 năm rồi đi. Gì, không phải là nửa năm mới tiến triển sao? Ta không ngại nói lời vĩnh biệt với tay trái của ta, trải qua cuộc sống mới hài hòa mỹ mãn đâu. Đương nhiên, vì cảm ơn các người còn sót lại chỉ số IQ, để cho ta biết được thối tiểu quỷ này, ta sẽ tặng cho các người liều thuốc sinh con mà tổ chức của ta mới phát minh ra, chỉ cần uống một lần, bách phát bách trúng. Thuốc trong tay đại ca hóa ra là từ đây mà ra. Nhưng mà các người không nên cao hứng quá sớm, ta làm vậy là chỉ vì muốn tương lai con của các người có thể gọi con của chúng ta một tiếng Anh. Những lời này bảo bảo nghe không hiểu. Bên này ta đã sớm cày ruộng gieo giống, cuối năm lúc lá phong đỏ rụng là có thể thu hoạch dưa chín, mùa thu hoạch cũng là lễ mừng năm mới. Được rồi, trước khi con ta sinh ra không được quay trở lại quấy rầy ta chỉ mới trêu chọc ngươi một chút, ngươi liền thỉnh thoảng xuyên trở về trêu chọc thối tiểu quỷ của ta, khiến em ấy lo được lo mất, nếu không phải do ngươi ta có thể tốn phí thời gian 5 năm hay sao? Thật không phải là nửa năm sao? Nói tóm lại năm nay chỉ có một câu, quay trở lại bám dính lấy ta như thiêu thân, ta liền giết chết thối tiểu quỷ của ngươi. Vodka ngơ ngác lật qua lật lại bức thư chúc mừng năm mới của đại ca 2 lần, y tin chắc đây là bút tích của đại ca, nhưng sao một câu hắn viết y cũng nghe không hiểu. Quên đi, dù sao trong dạ tiệc chúc mừng năm mới, đại ca chỉ lên tiếng một lần, vì vậy thư chúc mừng năm mới này giống như vận mệnh của 2 tờ trước yên lặng nằm trong thùng rác. 1. Hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt lửa sáng vàng kim, đôi mắt nhìn thấu được nhân gian. 2. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, núi không còn góc cạnh, trời đất hòa làm 1. 3. Tội trùng hôn, kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng. Quản gia có lời muốn nói. Bạn Vodka trong chương này màu M nặng hơn nữa còn ngốc, suy nghĩ của bạn ấy nhiều lúc muốn cười bỏ. Mệt chết đi được, cuối cùng, quản gia muốn nói bộ đồng nhân này đến đây là kết thúc chuỗi ngày lười biếng nhưng mệt óc của quản gia. Tuy nhiên quản gia vẫn còn thích CP này lắm, nhất định sẽ tìm một bộ đồng nhân khác của CP này. Còn về phần tác phẩm đồng nhân khác của tác giả Linh Tinh Tán Lạc, quản gia sẽ không dịch bởi vì đã có người dịch rồi. Hy vọng tác phẩm sẽ được chủ nhân đón đọc bởi vì nói thật quản gia rất thích các tác phẩm của tác giả, tuy rằng nhiều lúc hơi khó hiểu nhưng cảm giác thông qua đó não mình thông minh hơn thì phải. Trình độ dịch truyện của quản gia còn kém nên nhiều lúc sẽ không lột tả được ý của các tác giả, nhưng với tác phẩm dịch kế tiếp quản gia sẽ cố gắng. Hy vọng chủ nhân sẽ ủng hộ. Thân ái, Cách Chương.